Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643. Thần Khải Vực Ngoại, Liệt Biến Đại Lục, Suza Chi Thành cũng đừng nghĩ. Mái đầu bạc trắng bạch sam cố nhân cười cười. Trước mắt ai cũng bắt không được cái này tòa siêu cấp thành trì. Ta không phải là muốn... Túy Mộng Nhân Sinh đánh cái búng tay, đầu ngón tay hỏa diễm sau khi lửa tắt hắn cười nói. Tại ý tứ là cái này Suza Chi Thành đằng sau đến cùng phải hay không tam chuyển thế giới. Hẳn là, Bạch Sam cố nhân thu hồi nụ cười nói ra, mỗi cái đại lục địa đồ quy hoạch đều không khác mấy. Ta đi Âu Phục nhìn qua, có hai cái người Anh là huyết tộc người. Bọn họ bên kia tam chuyển mở ra thời điểm cũng là tại huyết vực đại lục bên ngoài thăm dò xuất hiện. Bản đồ mới, sau đó chỗ đó còn tìm đến tam chuyển hoàng thành. Đương nhiên, đây là 3 tháng trước kia sự tình. 3 tháng, Túy Mộng Nhân Sinh cười khổ nói. 3 tháng trước chúng ta liền cái cấp 90 người đều không có. Chênh lệch này cũng quá lớn. Người phải biết cái này cũng không đại biểu chúng ta hội một mực kém đi xuống. Trước trung kỳ theo không kịp là bởi vì nhân số. Bạch Sam cố nhân một câu nói toạc ra hết thảy. Chúng ta một cái phục bên trong người chơi thậm chí siêu việt hắn 3 cái đại lục nhân số tổng. Cộng, nhân số quá nhiều tạo thành hỗn loạn tranh đấu không nghỉ cục diện. Làm không có một cái nào có thể áp chế hắn thế lực chế định quy tắc mới siêu cấp thế lực xuất hiện. Lúc, loại cục diện này hội một mực tiếp tục kéo dài đồng thời ảnh hưởng chúng ta quốc phục tổng thể cho. Chơi tiến độ, như thế, Túy Mộng Nhân Sinh gật gật đầu. Bắc Âu, à cũng chính là cái gọi là anh phục. Vì cái gì xưng chi anh phục cũng là bởi vì huyết tộc người thống trị chỗ đó. Cơ hồ không có cái gì hỗn loạn tranh đấu tình huống dưới tự nhiên trò chơi tiến độ càng mau một chút, đúng, Bạch Sam cố nhân gật gật đầu, đáng tiếc chúng ta nơi này đoán chừng vĩnh viễn không có khả năng có. Xem ra tựa hồ thánh tài người có độc lĩnh nhóm luân tình thế. Nhưng là đây không phải đơn giản như vậy, thì coi như bọn họ vận khí tốt có thể áp chế chúng ta quốc phục hắn thế lực. Đừng quên hắn đại lục thế lực cũng sẽ chảy vào. Tỉ như trước đó thần chi lĩnh vực. Mẹ, Túy Mộng Nhân Sinh vung vung nắm đấm. Để cho mình người khi dễ cũng so với bị người ngoại quốc khi dễ tốt. Thảo, ha ha, vậy nhưng không phải do ngươi. Bạch Sam cố nhân vừa muốn nói tiếp đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đánh lên, tốt, cái gì đánh lên? Túy Mộng Nhân Sinh hiếu kỳ theo Bạch Sam cố nhân tầm mắt nhìn sang. Hắn kinh ngạc nói, Suza Chi Thành, chỗ đó là huyết sát cùng thánh tài. Bạch Sam cố nhân cười nói, ta liền biết bọn họ muốn đánh lên. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu tiểu tử kia gần nhất nhặt được bảo bối. Hắn khẳng định muốn tại Suza Chi Thành nơi này phân điểm bánh kem. Cái gì bảo bối? Túy Mộng Nhân Sinh suy nghĩ một chút. Nam hạng cô nhân. Bạch Sam cố nhân thở dài. Tiểu tử kia vận khí tốt. Chuyển chức suốt ngày rõ ràng người dẫn dắt. Muốn không hắn bằng cái gì có thể đi vào thập đại thần mục. Ai? Túy Mộng Nhân Sinh thở dài đột nhiên cả kinh nói. Ngoạn tao. Ra tiêu chí. Chuyện gì xảy ra? Chiến đấu kết thúc. Bạch Sam cố nhân giật mình. Lúc này ở chung quanh nơi này người đều phát hiện Suza Chi Thành dị thường. Bởi vì chỉ có chiếm lĩnh tòa thành trì này mới có thể nắm giữ nó sau đó thiết trí hết thảy. Tỉ như lộ ra ngoài công hội tiêu chí. Tỉ như thiết trí thành trì lãnh địa phạm vi cảnh giới. Mà lúc này cái kia Suza Chi Thành cao vút trong mây bảo vệ đô thị tháp phía trên xuất hiện một cái. Công hội tiêu chí. Tất cả mọi người đưa đầu nhìn sang, là thánh tài thắng đi. Huyết sát cần phải đánh không lại thánh tài. Đúng, mà lại huyết sát gần nhất tại Ngân Long Sơn Mạch cùng thần phạt người đánh thật lâu. Đại thương nguyên khí a, hẳn là thánh tài, bất quá làm sao nhanh như vậy thì đánh thắng Suza chi thành bên trong siêu cấp boss đâu. Tại tất cả mọi người ngưng tụ ánh mắt nhìn đi qua thời điểm. Lúc này Bạch Sam cố nhân kinh hãi nói, không phải thánh tài, đó là Long, thần Long Đế Quốc, Long Tộc, Long Nguyên, Long Hồn, ba Long hội tụ tam chuyển chiều cường về sau tổ kiến thần Long Đế Quốc tại rất nhiều trong mắt. Người chỉ là quy mô đạt đến đỉnh cấp công hội trình độ. Bởi vì người nhiều, nhưng là bên trong siêu cấp cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí không có một cái nào có thể lên đến mặt bàn. Nếu như không phải nói có vậy chính là có lấy cốt Long Ayer Long Phi. Nhưng là người nào đều sẽ không nghĩ tới lúc này ở thánh tài cùng huyết sát hai cái này lâu năm. Đỉnh cấp thế lực tranh đấu dưới. Thần Long Đế Quốc người có thể rất cường thế thắng được chiếm lĩnh Suza Chi Thành. Hệ thống, thần Khải Chi Thành mở ra hệ thống. Thần Khải Vực ngoại địa đồ mở ra hệ thống, mới thiên phú hệ thống mở ra, mời tiến về thần Khải Chi Thành thăm dò. Ba đầu nhắc nhở chấn kinh tất cả mọi người, thần Khải Chi Thành là tam chuyển hoàng thành ai cũng biết. Mà thần Khải Vực ngoại chương này tam chuyển địa đồ cũng rốt cục xuất hiện. Đây mới là rất nhiều người chơi chú ý nhất, thần Khải Vực ngoại là tam chuyển địa đồ A. Cần phải giống như liệt biến đại lục là một chương bản đồ lớn. Mới thiên phú, quá tốt, ta muốn đi nhìn một chút. Mẹ lão tử pháp thương làm sao đều lên không đồng nhất vạn. Ngươi là muốn chết cười ta sao? Đại ca, 10.000 pháp thương hiện tại liền con thỏ đều đánh không chết. Không có 30.000 ngươi tốt ý tứ đi ra ngoài. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian. Thần Khải Chi Thành đi lên. A, tại sao không có truyền tống? Rất nhiều người chơi muốn thông qua nhị chuyển thành thị bên trong truyền tống trận truyền tống. Vào thần Khải Chi Thành lại phát hiện căn bản không có cái này truyền tống tuyển hạng. Điều này nói rõ trước mắt muốn đi thần Khải Chi Thành chỉ có đi bộ theo liệt biến đại lục đến thần Khải Vực ngoại lại đi thần Khải Chi Thành. Thần Khải Vực ngoại. Trùng trùng điệp điệp có đếm không hết người chơi trước tiên theo liệt biến đại lục phóng tới thần Khải Vực ngoại, thế mà bọn họ đặt chân nơi này mới phát hiện nơi này đáng sợ. Cho dù là một cái bình thường nhất cấp 100 quái vật đều không phải là dễ dàng như vậy có thể ngăn. Cản, ngoạn tao, đây là cấp 100 quái vật. Nói đùa đâu, đánh không rơi máu à, đây là boss đi, kéo con bê đâu. Lúc trước thiên không cứ điểm cùng thiên giới chi môn cấp 100 quái vật nhiều như vậy ta đều có thể chống đỡ được, làm sao hiện tại một cái ta đều chịu không được. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông cấp 100 quái vật. Thảo, ngu ngốc, ngay tại tất cả người chơi kinh hãi không gì sánh được thời điểm lúc này có người lạnh nhạt nói. Các ngươi không thấy mình trên người có áp chế trạng thái sao? Tất cả mọi người lúc này mới mở ra thanh trạng thái. Bọn họ phát hiện bên trong một cái trạng thái. Thần áp lực trạng thái hiệu quả. Tất cả thuộc tính hạ xuống 30%. Chỗ có thương tổn phát ra giảm bớt 20% miêu tả. Đẳng cấp cao tại thuẫn giáp chi thần Kratos liền có thể giải trừ. Ngọa tàu. Đây là cái gì trạng thái? Thuộc tính hạ xuống nhanh 1/3. Mà lại thương tổn phát ra còn giảm bớt 20%. Kratos là thứ đồ gì? Thuẫn giáp chi thần, là thần cấp boss. Ở đâu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.